Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, đồng cỏ chiến sự. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên mang 50.000 binh mã hướng. Tiết Duyên Đà chạy tới, như vậy đến giữa hè thời tiết thời điểm. Bọn họ đã cùng Tiết Duyên Đà binh mã ở trên thảo nguyên chạm mặt. Tiết Duyên Đà cũng là dân du mục. Bọn họ binh mã đặc biệt sở trường lập tức tác chiến. Cho nên bọn họ đem chiến trường kéo đến trên thảo nguyên. Mà thảo nguyên này, trước kia là đột quyết lãnh địa. Nhưng bây giờ là đại đường. Bất quá ở Trân Châu Khả Hãn xem ra. Rất nhanh. Mảnh thảo nguyên này thì biết thành là bọn họ Tiết Duyên Đà lãnh địa. Hai bên ở trên thảo nguyên chạm mặt, mặt trời có chút cay độc, mọi người đều cảm giác được một cổ nhiệt ý tấn công tới. Phong là nóng, thổi ở trên mặt để cho người cảm thấy rất không thoải mái. Trân Châu Khả Hãn ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn một cái Tần Thiên, nói, các người đại đường cực kỳ đáng ghét. Coi như không chuẩn bị cùng hôn, vì sao phải đem ta Tiết Duyên Đà sứ thần vậy giết đi? Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, lộ ra một tia cười yếu ớt. Cũng không phải giết các người Tiết Duyên Đà sứ thần, cũng không phải là ta đại đường triều đình. Hừ, con nói không có, các người cũng đem binh mã phái tới. Con nói không phải, Tần Thiên nhún nhún vai. Bây giờ hình như là các người Tiết Duyên Đà ở ta đại đường biên giới. Cho nên rõ ràng là các người Tiết Duyên Đà sẽ đối ta đại đường dụng binh đi. Ta đại đường chỉ là vì bảo vệ gia viên mình thôi. Gặp Tần Thiên miệng lưỡi khéo nói. Trân Châu Khả Hãn giận không thể yết. Quát lên, bản Khả Hãn lười được cùng ngươi nói nhảm. Ngày hôm nay ngươi đại đường 50.000 binh mã. Đều phải cho ta chết ở chỗ này. Ta muốn các người vĩnh viễn không trở về được quê nhà. Vừa nói, Trân Châu Khả Hãn ra lệnh một tiếng. Sau đó, Tiết Duyên Đà binh mã liền hướng quân đường đánh tới. Tiết Duyên Đà bộ lạc rất nhiều. Mỗi một cái bộ lạc tướng sĩ đều có mình ký hiệu. Ở trên chiến trường rất tốt nhận. Tần Thiên thấy những thứ này sau đó. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, rồi sau đó phân phó, cho ta đánh trúng binh lực, đánh chết một cái trong đó bộ lạc binh mã. Vừa nói, hắn liền dẫn người mình vọt tới. Tần Thiên binh mã hết sức cường hãn, hơn nữa rất lớn một số cũng trang bị có đường dao. Như vậy xông tới sau đó, bọn họ chỉ giết một cái trong đó bộ lạc tướng sĩ. Cho nên coi như toàn thể bọn họ hơi có vẻ yếu đi một ít. Nhưng nếu như chỉ giết một cái trong đó bộ lạc tướng sĩ mà nói, bọn họ lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Giết hại ở trên thảo nguyên mở ra, máu tươi phun ra, mùi máu tanh tràn ngập ra. Một ít kên kên đứng ở đã có chút khô trên nhánh cây. Chờ chiến sự kết thúc, cái đó bị Tần Thiên để mắt tới bộ lạc bị quân đường giết có chút hoa rơi nước chảy cảm giác. So sánh hạ, Trân Châu Khả Hãn binh mã cơ hồ không có bị quân đường đánh vào. Ban đầu, cái đó bộ lạc thủ lãnh còn không thế nào phát hiện. Nhưng mà, theo binh mã của mình càng ngày càng thiếu, hắn liền phát hiện có chút không đúng. Quân đường tựa hồ cố ý giết hắn bộ lạc binh mã. Cho tới chiến sự bắt đầu đến bây giờ, binh mã của hắn đã hao tổn một nửa binh mã hao tổn, đây đối với bọn họ toàn bộ lạc mà nói, cơ hồ coi như là tai nạn, còn dư lại một nửa bộ lạc, hơi lơ là, thì có thể bị những bộ lạc khác cho tóm thâu à. Rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó, cái bộ lạc này thủ lãnh liền sinh ra ý rút lui. Nhưng ở như vậy dưới tình huống, hắn dĩ nhiên là không thể làm đào binh, nhưng hắn lại để cho binh mã của mình lui về sau một ít. Chớ có sông gần trước, cùng quân đường trực diện mâu thuẫn, cái bộ lạc này tránh cùng quân đường tiếp xúc. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ngay sau đó liền lại tìm một cái khác bộ lạc đánh tới. Hơn nữa tình huống cùng tình huống trước là không sai biệt lắm. Rất nhanh, bọn họ đem cái thứ hai bộ lạc binh mã cũng giết rất nhiều. Cái bộ lạc này thủ lãnh kịp phản ứng sau đó, cũng không dám tiến lên tử chiến. Bọn họ cùng quân đường tử chiến, ngược lại để cho những bộ lạc khác chiếm tiện nghi. Như vậy sự việc, bọn họ mới sẽ không đi làm đây. Chiến sự kéo dài một ngày, quân đường không hề chiếm cứ nhiều ít ưu thế. Nhưng so sánh hạ, Tiết Duyên Đà mấy trăm ngàn binh mã vậy không có thể đem quân đường cho như thế nào. Hoàng hôn buông xuống, hai bên binh mã mỗi người thối lui. Quân đường đại doanh, Tần đại ca, ngày hôm nay trận chiến này, chúng ta cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi à. Theo như vậy đánh tiếp, cùng chúng ta hết sức bất lợi. Tần Hoài Ngọc nói một câu, hắn nhiều ít phân tích một chút chiếm cứ. Bọn họ số người không nhiều, nếu như dựa theo như vậy giết đi xuống, bọn họ binh lực suy yếu tốc độ, muốn so với Tiết Duyên Đà càng nhanh một chút. Đến lúc đó, bọn họ sợ rằng không cách nào thay đổi thế cục. Bất quá lúc này, Trình Sử Mặc nhưng là cười một tiếng. Tần đại ca nhất định là có chủ ý, nếu không ngày hôm nay hắn cũng sẽ không để cho chúng ta bắt một cái bộ lạc giết. Tần đại ca ngươi nói có đúng hay không? Trình Sử Mặc người này lòng dạ và chỉ số thông minh đều không đạt tới Tần Hoài Ngọc. Bất quá hắn có một ít ưu điểm nhưng cũng là Tần Hoài Ngọc không có. Nói thí dụ như xem sự việc đơn giản, có chút thời điểm, càng dùng đơn giản tâm tính đi xem sự việc, ngược lại vượt có thể thấy bản chất. Trình Sử Mặc đã nói như vậy một câu sau đó, Tần Thiên liền gật đầu cười. Tiết Duyên Đà là có mấy cái bộ lạc tạo thành, bọn họ thực lực kém đừng cũng không phải đặc biệt lớn. Như vậy những cái kia bộ lạc thủ lãnh khẳng định đều sẽ có dã tâm, muốn tranh đoạt khả hãn vị trí. Có thể nếu như bọn họ binh mã càng đánh càng thiếu, mà Trân Châu khả hãn lại không có nhiều ít biến hóa nói. Vậy ngươi nói những bộ lạc này thủ lãnh còn nguyện ý đi theo Trân Châu khả hãn đánh giặc sao? Tần Thiên nói đơn giản một chút. Tần Hoài Ngọc nhất thời công khai, Tần đại ca là muốn gây xích mích quan hệ của bọn họ, để cho bọn họ lòng không đủ. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh vì gìn giữ thực lực, chỉ sợ ở chiến đấu kế tiếp bên trong thì biết chăm chỉ. Không chỉ có không biết chăm chỉ, bọn họ thậm chí còn muốn phải nhanh một chút kết thúc cuộc chiến đấu này. Khi đó, bọn họ muốn đánh bại như thế một chi tiết Duyên Đà đội ngũ, tự nhiên vậy liền không có khó khăn gì. Lòng không đủ, bọn họ liền rối loạn. Tần Thiên bên này là ngày mai chiến sự ngồi chuẩn bị. Tiết Duyên Đà chạy lính nơi này, Trân Châu khả hãn đã đối với các bộ lạc binh mã hao tổn có một cái rõ ràng. Thấy có mấy cái bộ lạc hao tổn nghiêm trọng, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là có chút hưng phấn. Bởi vì là những binh mã này thế lực yếu liền sau đó, bọn họ cũng sẽ không có phản kháng hắn Trân Châu khả hãn thực lực. Cùng một cái cơ hội thích hợp, hắn thậm chí có thể đem những bộ lạc này cho tóm thâu. Hắn đối với kế tiếp chiến sự, càng ngày càng muốn chơi. Bất quá, Trân Châu khả hãn muốn đưa cái này chiến sự tiếp tục nữa. Những lính kia ngựa hao tổn bộ lạc thủ lãnh, nhưng là có chút không lớn tình nguyện. Còn như vậy đánh xuống, chúng ta bộ lạc cần phải toàn quân chết hết không thể. Liền cái này, trở về sau đó không chừng sẽ còn bị những bộ lạc khác cho tóm thâu đâu. Chúng ta không thể còn như vậy đánh nữa. Bộ lạc bây giờ, vĩnh viễn cũng tồn tại lợi ích. Vậy vĩnh viễn cũng tồn tại tranh đoạt. Loại chuyện này thiên cổ không thay đổi. Cho nên bọn họ rất biết mình yếu liền sau đó sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, chàng chiến sự này, bọn họ không muốn đánh. Mà những bộ lạc khác thủ lãnh cũng nhiều thiếu nhìn thấu một ít tình huống. Bọn họ biết nếu như chiến sự tiếp tục, bọn họ chỉ sợ vậy sẽ gặp cùng những bộ lạc khác vậy vận mệnh. Tiết Duyên Đà bộ lạc thủ lãnh, theo đuổi tâm tư của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuincv.com/do-di-ogi-vung-di-vung-tu-gi-vung-si-san-gia-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.